Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ngôi sao bóng đá tác dụng. Đồng nghiệp, làm tốt lắm, rốt cục, bay lượn Quaresma bị đội hữu đuổi theo. Mỗi cái đội hữu đều duỗi ra tội ác ở trên đầu hắn nhiều lần xoa nắn. Đồng thời chúc mừng ghi bàn. Cảm thụ đỉnh đầu của mình từng con bàn tay lớn tải lên đến sức mạnh. Quaresma chân tâm đau tóc của chính mình, đồng thời trong lòng cũng đang hoài nghi, nếu như sau này mình ghi bàn hơn nhiều, đám khốn nạn kia sẽ không cho chính mình vào thành tên chọc chứ. Như vậy, vì là phòng ngừa loại này có thể lo sự tình phát sinh, chính mình là không phải có thể trước tiên đem mình thế thành cái đại chọc đầu đây. Vậy thì cùng, vì ngăn cản nàng tự sát, nước Mỹ cảnh sát nổ súng trước đánh chết nàng, là một cái đạo lý. Chúc mừng qua đi, Quaresma vừa đi về Porto một hiệp chờ đợi cúi đầu ủ rũ đối thủ một lần nữa mở bóng. Một bên nhưng cũng ở trong lòng nghi ngờ này bóng làm sao đi vào thoải mái như vậy. Ngược lại không là hắn tự yêu mình với mình đặc sắc liên tục biến hướng thoát khỏi. Mà là cảm giác từ vừa mới bắt đầu Braga sẽ không có thật lòng phòng thủ. Bọn họ lấy tiền, cũng không trách hắn sản sinh như vậy nghi hoặc. Kiếp trước Porto có thể không phải bởi vì đút lót trọng tài cùng bán độ mà bị xử phạt sao? Nghĩ tới chỗ này, Quaresma không khỏi chán ngán lên. Nguyên bản ghi bàn cảm giác hưng phấn cũng giảm bớt thật nhiều. Dù sao thắng mà không vẻ vang gì a. Nếu để cho đối thủ biết Quaresma ý nghĩ lúc này, như vậy e sợ gặp hao Quaresma cổ áo chửi má nó. Còn bà nó bán độ. Từ trước Porto đều là lấy cứng rắn phòng thủ làm trụ cột. Không phải cơ hội tốt nhất tuyệt đối sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Dù cho là đối mặt Primeira Liga đội bóng, Mourinho cũng sẽ lấy ổn thỏa làm chủ. Thi đấu vừa mới mở màn. Braga nơi nào có thể nghĩ đến Porto gặp vào lúc này đánh như thế một làn sóng. Vì lẽ đó phòng thủ cường độ căn bản cũng không có nâng lên. Hoặc là nói, bọn họ vẫn không có tiến vào thi đấu trạng thái đây. Trên thực tế, Porto còn thật không có quy mô lớn tấn công. Vừa nãy ghi bàn cũng chỉ là Quaresma một người đánh tan Braga phần xương sườn hàng phòng thủ. Đều không có cho Braga lưu lại quá nhiều phòng thủ chỗ trống. Không cảm thấy Quaresma có thể cho bọn họ mang đến bao lớn thương tổn. Nhưng mà kết quả là Quaresma mạnh mẽ chọc vào bọn họ một đao. Này có thể trách ai? Ngược lại Braga hiện tại là thật bất đắc dĩ. Lại đụng tới Quaresma cái này không nói lý tồn tại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Braga mới như ở trong mộng mới tỉnh, phòng thủ cường độ cũng tới một cấp bậc, không phòng thủ không được a. Trời mới biết Quaresma con này ra súc có thể hay không cho bọn họ trở lại một đao. Vừa nãy cái kia một đao nhưng là thật đau, chỉ có điều Porto ở ghi bàn sau khi, theo thói quen rụt một làn sóng, điều này làm cho lấy ra phòng thủ tư thái Braga rất khó chịu. Porto không công. Bọn họ phòng thủ ai vậy? Tựa hồ vào lúc này thi đấu mới chính thức tiến vào quỹ đạo. Cũng chính là đại gia quen thuộc tiết tấu. Hai đội bóng chậm rãi ở giữa sân bắt đầu rồi tranh cướp. Thi đấu trở nên kịch liệt lên. Quaresma vào lúc này cảm nhận được đến từ đối thủ cầu thủ hậu vệ áp lực. Có điều rõ ràng có bị tra tấn thể chất Quaresma nhưng cảm thấy rất cao hứng. Lúc này mới có chút ý nghĩa mà. Ta sẽ không lại để ngươi đột phá quá khứ. Quaresma phía sau, vừa bị hắn quá đi Braga hậu vệ cánh trịnh trọng việc đối với Quaresma đảo. Thần thái ngữ khí đối với đầy đủ Junibio. Bên cạnh Braga tiền vệ trụ cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Quaresma. Biểu đạt ra đồng dạng ý tứ. Vậy thì cùng hôn lễ bên trong người mới ở mục sư dưới sự chỉ dẫn kiên định nói ra, ta đồng ý, là một loại vừa coi cảm. Quaresma không khỏi đỡ chán. Chuyện này đối với kẻ xui xẻo mới vừa rồi bị chính mình trải qua được kêu là một cái chật vật. hiện tại là coi chính mình là thành cái đinh trong mắt. Then chốt hai người các ngươi này một trước một sau đem ta kẹp ở giữa. Để ta rất không có cảm giác an toàn a. Ta là ô phía trước vẫn là ô mặt sau. Quaresma hướng về nơi nào di động. Hai người liền hướng nơi nào di động. Để Quaresma ở vị trí của chính mình tiếp bóng đều khó khăn. Rõ ràng là không chết không thôi tiết tấu. Suy nghĩ một chút. Quaresma thẳng thắn trực tiếp đứng ở đường biên phụ cận bắt đầu hoa nước. Chân chính siêu sao không hẳn nhất định phải dùng ghi bàn đánh bại đối thủ. Dù cho hắn đứng ở nơi đó, cũng là một sự uy hiếp, để đối thủ không thể không kiêng kỵ hắn tập kích. Cứ như vậy, ở đối thủ bộ phận khu vực cầu thủ hậu vệ đem phòng thủ tập trung sự chú ý đến trên người mình thời. Điểm, vô hình liền cho đội hữu sáng tạo càng nhiều không gian cùng cơ hội. Hiện tại Quaresma thì có loại này dự định. Ta lôi đi hai tên cầu thủ hậu vệ. Các ngươi nhìn làm ha. Đội hữu cũng không phải bệnh tâm thần. Mắt thấy Quaresma vị trí cánh phải hết rồi một đám lớn. Lại không lợi dụng. Bọn họ đều cảm thấy có lỗi với Quaresma hy sinh. Không sai. Bị hai cái bóng mỡ nam nhân kẹp ở giữa còn chưa gọi hy sinh sao? Liền Fabiano rất tự nhiên chiếm cứ cánh phải không gian. Coi chính mình là thành Quaresma, hướng về Braga trận địa khởi xướng xung kích. Hiệp 1 phút thứ 26, Fabiano nhận được đến từ Bê Á truyền xa, một cái linh xảo tâng bóng qua người. Ngay lập tức một cước lăng không bắn mạnh, quả bóng đạn pháo như thế oanh vào Braga khung thành. Trên sân điểm số cũng bị sửa thành 2-0. Ghi bàn Fabiano bay thẳng đến vẫn còn đang giữa sân đường biên đứng đảm nhiệm vật biểu tượng. Quaresma vọt tới, hắn biết, mặc dù là chính mình tiến vào bóng, có thể công lao nhưng có một phần có thể coi là ở Quaresma trên đầu. Nếu như không có Quaresma hy sinh, cánh phải làm sao sẽ biến thành trống trải hành lang. Quaresma nghênh tiếp đến Fabiano. Hai người đến rồi một cái cảm xúc mãnh liệt va ngực chúc mừng. Có điều bởi không có nắm giữ thật phẳng hành. Quaresma bị Fabiano đụng phải bay ngược ra ngoài. Xuất ra xa 3 mét. Cái mông đôn đến được kêu là một cái đau. Lúc này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái gọi là sức mạnh thuộc tính tác dụng là cái gì. Nếu như lúc này sức mạnh của chính mình thuộc tính có hơn 90. Như vậy Quaresma tin tưởng, phi nhất định sẽ không là chính mình. Lại nếu như sức mạnh của chính mình thuộc tính có hơn 100. Cái kia khuếch đại điểm phòng trừng. Mình có thể đem Fabiano từ giữa sân trực tiếp đánh bay tiến vào Braga khung thành đi. Để Braga lại thua một bóng. Cười bò lên, cùng các đồng đội vừa nói vừa cười đi trở về chính mình một hiệp. Đồng thời Quaresma cũng chưa quên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Braga kẻ xui xẻo tổ hai người. Hai người bọn họ là thật sự khổ rồi. Xác thực, bọn họ hy sinh tất cả phòng thủ được Quaresma. Có thể vấn đề là, Porto vẫn là ghi bàn. Bọn họ phòng thủ được Quaresma cũng là bạch lôi. Vậy thì là một chuyện cười. Hai người hai mặt nhìn nhau cười khổ. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất làm chuyện gay, trở lại chính mình một hiệp, đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, nhìn đối diện một hiệp cúi đầu ủ rũ Braga cầu thủ. Quaresma không khỏi thấy buồn cười, vốn cho là này sẽ là một hồi rất gian nan thi đấu. Dù sao đây là đối thủ sân nhà, hơn nữa thực lực của đối thủ cũng thực tại không yếu. Porto đều có luôn hãm tại chỗ này nguy hiểm, cũng không định đến chính là hiệp một vừa quá nữa. Porto đã đem đối thủ đánh đến cơ hồ không có tính khí. Dù cho thi đấu tình cảnh không chiếm ưu, có thể so với dẫn trước điểm số nhưng là chân thực. Hai cái ghi bàn còn đều cùng Quaresma có quan hệ. Một cái là hắn trực tiếp ghi bàn. Một cái là hắn hấp dẫn cầu thủ hậu vệ cho đội hữu chế tạo ra không gian. Thật giống như trên một hồi bồ đào nha Super Cup,